Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Đồng Ký, chương 205, Trận Chiến Đoạt Đao. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ Tại Hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Tiêu Thất Tu vẻ mặt đầy kinh sợ. Ông ta không hề thấy đối phương kiêu ngạo. Thậm chí khi nghe những lời này, ông ta càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình về con người đang đứng trước mặt. Chỉ những ai thật sự hiểu tên Mặc Nhân này mới biết gã không hề khoác lác, mà chỉ đang thuật lại một sự thật. Kiếm của ngươi đang run rẩy. Mặc Nhân chỉ thẳng vào điểm yếu của Tiêu Thất Tu, nhìn vẻ mặt đang biến đổi vì kinh ngạc của ông ta, gã tiếp tục nói. Một kiếm tu, nếu đối mặt với một kẻ địch mà ngay cả kiếm cũng không cầm vững, thì làm sao có thể bảo vệ được mọi thứ mình muốn bảo vệ? Cho dù người đứng trước mặt ngươi là một kẻ địch mà ngươi vĩnh viễn không dám tưởng tượng sẽ phải đối mặt. Tiêu Thất Tu nhìn Tô Thiền Thiền trong vòng tay, ánh mắt dần trở nên kiên định. Gã nói rất đúng, bất kể kẻ địch là ai, có mạnh đến đâu, cây kiếm trong tay của mình này vĩnh viễn không được run lên. Nhưng Mặc Nhân bỗng nhiên chuyển giọng, tiếng của gã lạnh lùng như kiếm đâm thẳng vào lòng người. Kiếm là vua của Bách Binh, chưa đánh đã sợ, người đã run rẩy rồi thì làm sao có thể chiến đấu được nữa. Kẻ sợ đạo nói gì đến trảm đạo. Tam chữ ấy như tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào tâm trí của Tiêu Thất Tu, khiến ông ta trống rỗng. Trảm đạo, ông ta lẩm bẩm, không hề nhận ra trên người mình đã bắt đầu tỏa ra ý chí suy sụp. Tranh giành đại đạo, một lần thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Chấp kiếm giả còn phải run rẩy, làm sao có thể tiếp tục bước đi? Nên sớm từ bỏ đi, có lẽ còn có thể sống được những ngày tháng nhàn nhã hơn. Mặc Nhân liên tục công kích, ý chí chán nản của Tiêu Thất Tu càng thêm nặng nề. Ông ta cảm thấy mình hiện tại như một ngôi sao mờ nhạt dưới ánh sáng của mặt trăng, ngay cả việc phát ra ánh sáng cũng phải cẩn thận. Thấy khí thế của ông ta sắp tan biến vào cát bụi, Mặc Nhân kịp thời chế giễu một tiếng. Xem ra cái đạo mà người đã nhập cũng chẳng ra sao, chỉ vài câu nói của người khác mà đã có thể bị đoạt đi. Tiêu Thất Tu bỗng giật mình tỉnh táo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đoạt đạo? Hắn đang đoạt đạo của mình. Trận chiến vương tọa thực chất chính là cuộc tranh giành đại đạo. Ai mà đạo đã lĩnh ngộ được hoàn toàn bị nghiền nát sẽ thật sự vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không có ngày xoay mình. Điều này cũng giống như tín ngưỡng bị lật đổ, sẽ thật sự mất đi phương hướng trong cuộc đời. Tiêu Thất Tu và Mặc Nhân đều là tu kiếm đạo, nhưng Tiêu Thất Tu lại bị nói tới mức không còn tin vào bản thân. Cứ tiếp tục như vậy, đại đạo sẽ hoàn toàn bị phế, không chết cũng tàn phế. Một cảm giác khái hùng ập đến trong lòng, Tiêu Thất Tu lại cảm thấy kinh ngạc. Hai bên là đối thủ, đoạt đạo dù có tàn độc đến mấy cũng có thể hiểu. Nhưng kỳ lạ thay, Mặc Nhân rõ ràng đã sắp thành công rồi, tại sao lại còn phải thức tỉnh mình? Kiểu khai sáng này không giống như đoạt đạo, trái lại càng giống như đang củng cố đạo cơ của mình. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tiêu Thất Tu trở nên kỳ lạ. Nếu là người khác, chắc chắn không thể dễ dàng lây truyền tín ngưỡng của mình như vậy. Thậm chí có thể nói trong trận chiến cấp vương tọa, số người thực sự đoạt đạo thành công rất hiếm. Nhưng người đối diện lại không giống. Đạo của mình có lẽ đã đi đến cuối con đường, chính là cái bóng của gã. Nhưng thì sao? Tiêu Thất Tu siết chặt trường kiếm, ánh mắt sáng như vầng trăng. Có lẽ không có sự áp bức của Mặc Nhân, ông ta vẫn chưa thể ngộ ra. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tâm cảnh vô cùng thông suốt, bụi bẩn trong thần hồn được gột rửa. Tu sĩ đời ta, điều theo đuổi không gì khác chính là hai chữ thí thần. Cho dù người đứng trước mặt là vị thần trong lòng mình, hãy để kiếm lại. Khi nói ra câu này lần thứ ba, cả người Tiêu Thất Tu đã hoàn toàn hóa thành sự đột xác. Kiếm ý trên người ông ta bay cao vút, xé toạc bầu trời đêm. Mặc Nhân lại cười lạnh một tiếng, hoàn toàn xem thường, cứ thế xoay người bước đi. Đưa người đi đi, đêm nay ta không muốn giết người. Tiêu Thất Tu sững sờ, không ngờ kết quả lại như vậy. Ông ta muốn tiến lên, nhưng lý trí lại khuyên ông ta không được. Người trước mặt chính là, nhưng con đường vừa ngộ ra, chẳng phải là dũng mãnh tiến lên không lùi bước sao? Bước một bước, ông ta lại phát hiện vạt áo trước ngực bị nắm lấy, cúi đầu xuống. Tô Thiền Thiền đang mím chặt môi, chậm chậm lắc đầu. Đối với nữ tử trong lòng, danh kiếm hay sinh mệnh đây? Đây là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng nàng đã đưa ra câu trả lời. Thế nhưng Tiểu Thất Tu, sinh mệnh hay đại đạo? Ông ta im lặng, ngay cả bước chân cũng chững lại. Gió đêm se lạnh thổi khắp cả ngọn núi phía sau, hoa tàn tạ, tiếng chim bay qua bay lại kinh động. Bóng dáng của Mặc Nhân càng lúc càng dài, càng lúc càng mờ nhạt. Cả đã chờ rất lâu nhưng người phía sau vẫn không đi theo. Vậy thì cứ thế mà đi. Nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, thân này của gã biến mất ở lối rẽ. Sự vướng bận của ngươi quá nhiều, không thích hợp với kiếm tu, từ bỏ đi. Một tiếng ầm vang, đại đạo vừa mới ngưng tụ lại của Tiêu Thất Tu, dưới lời nói này lại tái hiện thế suy sụp, từng chút một tàn vỡ. Ông ta siết chặt trường kiếm, trong mắt tràn đầy sự không thể tin được. Nhưng tòa nhà sắp sụp đổ, khó mà phục hồi. Tô Thiền Thiền cũng lộ vẻ kinh hãi. Nàng không ngờ chỉ một bước chân ngắn ngủi lại khiến Tiêu Thất Tu gặp phải nguy cơ sinh tử như vậy. Sư tôn, Tiêu Thất Tu lộ vẻ mặt đau khổ, cắn chặt răng, nhưng khóe môi lại có máu tươi chảy ra. Không sao. Một ngụm máu bầm trực tiếp phun lên gương mặt kinh hoàng của Tu Thiền Thiền. Đây đâu phải là không sao, đây là đại họa sinh tử. Tiêu Thất Tu quỳ sụp xuống đất, trên người của ông ta thậm chí còn tỏa ra khí tức mục rữa, chỉ có ở người chết. Ông ta vội vàng đẩy Tu Thiền Thiền ra, nhưng nàng với đôi mắt ngấn lệ cố vùng vẫy chạy lại. Đừng có lại gần. Tiêu Thất Tu đâm một kiếm xuống đất, trong mắt đầy sự hối hận. Sai rồi, mình sai rồi. Thủ đoạn giết người mà còn lại là giết tâm. Ông ta xem như đã thật sự được lĩnh giáo. Mặc Nhân trước hết giúp mình củng cố đạo cơ, tiện thể lập ra một mục tiêu thí thần dũng mạnh tiến lên. Nhưng gã lại biết mình không thể nào ra tay được với gã. Rồi một cú lật ngược, chỉ cần mình không theo kịp, không thể rút kiếm, vậy thì chính là phủ nhận cái đạo của mình. Bị lừa rồi. Toàn thân của Tiêu Thất Tu nứt ra, từ khí trên người càng nặng nề hơn. Kẻ thật sự bị đoạt đạo, muốn bảo toàn bản thân, có thể nói là khó khăn gấp bội. Huống hồ bản thân đối mặt với một cường giả như Mạc Nhân, e rằng hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn. Sư tôn! Tô Thiền Thiền gào lên thảm thiết. Nàng vốn muốn bỏ kiếm để giữ người, nhưng không ngờ ngay cả người cũng không giữ được. Tiêu Thất Tu nhìn người học trò yêu quý của mình, chỉ còn lại nụ cười khổ. Trước khi chết, ông ta có chút ngộ ra. Thật ra mà nói, chuyện mình gặp phải như vậy thật sự không thể trách Mặc Nhân được. Nếu cuối cùng có thể đi theo, dám ra kiếm, có lẽ thậm chí có thể trực tiếp chạm đạo thành công. Ông ta nhìn về phía cuối con đường mất đi bóng dáng của Mặc Nhân, không khỏi siết chặt nắm đấm. Rõ ràng cơ hội đã ở ngay trước mặt, nhưng mình lại tính toán sai. Không cần tới đây, vì sư... Tiêu Thất Tu đau đớn nhắm mắt lại. Vì sư chỉ có thể đến đây thôi. Đúng lúc này, phía cuối con đường trước vang lên một tiếng nổ lớn, giống như có người bị đánh ngã xuống đất một cách thảm hại. Hai sư đồ đang khóc lóc ở hậu sơn đồng thời sững sờ, cùng nhau nhìn về phía đó. Ở chỗ rẽ cách đó không xa, bỗng xuất hiện một cái hố lớn. Cái bụi tan đi, có thể nhìn thấy Mặc Nhân đang ôm thanh hắc kiếm ở trước ngực, cũng đang ngơ ngác. Tiếng máu nhỏ giọt trong đêm tĩnh mịch vang lên vô cùng rõ ràng. Tiêu Thất Tu suýt nữa thì bật tung tròng mắt. Ngay cả ý chí suy sụp của mình cũng bị chững lại. Mặc Nhân vậy mà bị người khác dùng kiếm đâm xuyên ngực. Cái này... Chương 206. Tên khùng chạy đêm cầm kiếm trong linh cung. Thời gian quay ngược lại một chút, sau khi Từ Tiểu Thụ và Mộc Tử Tịch chia tay, hắn không ngừng nghỉ chạy thẳng đến hậu sơn. Nhanh nhẹn cấp tông sư có tốc độ nhanh thế nào, gần như không mất nhiều thời gian, hắn đã vượt qua cả nội viện này, sau đó đi đến linh chỉ mới của mình. Kế hoạch theo dõi từ xa đang được thực hiện. Với cảm chi đã được nâng cấp, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy mọi hành động của ba người ở hậu sơn, thậm chí ngay cả lời nói, cử chỉ và tiếng hít mũi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tiêu Thất Tu gần như xuất hiện cùng lúc với hắn, nhưng tên kia lần trước đã bị Mặc Nhân đâm xuyên một kiếm, lần này chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt không tốn một chút công sức nào. Sự thật chứng minh Từ Tiểu Thụ đã nghĩ sai. Mặc Nhân vậy mà lại nói một chàng dài như vậy mới khiến Tiêu Thất Tu chảy máu. Màn dạo đầu này chẳng phải quá dài sao? Tiểu Thụ lờ mờ nhớ lại đêm đó ở Hồ Thiên Nga khi ôm Mặc Nhân. Đối phương không giống một người thích nói chuyện. Dĩ nhiên có thể trong đó có cả nguyên nhân vì hắn nói quá nhiều. Nhưng sau đó Mặc Nhân một mình đối nghịch với nhiều người, cũng có thể thấy gã là một kẻ tàn nhẫn và ít nói. có thể giết chết cho một đòn, tại sao lại phải lãng phí nhiều thời gian như vậy? Đây là thắc mắc đầu tiên của Từ tiểu thụ. Thắc mắc thứ hai là hắn đã quan sát toàn bộ cuộc đối thoại, nhưng trong bảng thông tin lại không hiện lên dòng bị chú ý chút nào. Làm sao có thể? Tiểu thất tù bị nắm giữ tâm thần có thể hiểu được. Còn khoảng cách mà mình đứng xem là lửa cháy bên bờ này, đối với cường giả như Mặc Nhân, chẳng phải chỉ cần chớp mắt có thể đến nơi sao? Các không phát hiện ra mình à? Không thể nào. Nhưng lúc này không có lời giải thích, câu trả lời duy nhất có lẽ chính là gã thật sự không phát hiện ra hắn. Ban đầu tiểu thụ không tin vào phán đoán, nhưng theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại, bao gồm cả việc cuối cùng Mặc Nhân cứ từng bước rời đi, tất cả đều chứa đựng một mùi vị âm mưu quen thuộc lạ thường. Tiểu thụ suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc. Đây rõ ràng là kế không thành mà, y hệt những cái kế sách ngày đó hắn dùng lời nói suông để hù dọa hai người Phong Không, Thiệu Ất. Tiểu thất tu là người trong cuộc nên bị mê hoặc, còn tiểu thụ lại nhìn rõ một một. Tại sao lại nói chuyện dài dòng? Tại sao lại rời đi bằng cách đi bộ chứ không phải là bay? Cả đang che giấu điều gì đó. Tiểu thụ lập tức nghĩ đến lần đầu tiên gặp Mặc Nhân, vì vậy mà lại làm gã bị thương. Giờ nghĩ lại, điều này gần như là không thể. Nhưng sự thật là như vậy. Đòn tấn công đó không chỉ xảy ra, sau đó Mặc Nhân phản đòn dường như còn ho ra máu. Những tiểu tiết lúc bấy giờ không để ý liên kết với khung cảnh này. Tiểu thụ bỗng suy ra một điều: Mặc Nhân bị thương, gã tuy chiến lực không tệ nhưng chỉ cần ra tay là sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu cố gắng chống đỡ để tiếp tục chiến đấu, không phải là không thể, nhưng chắc chắn là phải trả một đại giá hơn nhiều. Điều này cũng giải thích tại sao Mặc Nhân lại kéo dài câu chuyện với Tiêu Thất Tu, chứ không phải là một kiếm giết chết ông ta, sau đó lại đi từng bước một, e rằng vì gã ngay cả bay cũng không thể. Khi quyết luận phi lý này được đưa ra, thành thật mà nói, tiểu thụ càng thêm hoảng loạn hơn. Nếu phán đoán của mình sai mà lại ra tay, e rằng sẽ chết không còn xác. Kết quả, hắn trợn mắt nhìn Mặc Nhân vững vàng từng bước đi về phía mình. Đúng, chính là đi về phía mình. Gã không phải là đi về phía mình, mà chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì bảng thông tin không có một chút bị chú ý nào. Nếu gã đã nhìn thấy mình mà đi tới, chắc chắn sẽ xuất hiện dòng bị chú ý. Tiểu thụ không thể nhịn được nữa. Tên này trộm kiếm của Tu Thiền Thiền, rồi lại hành hạ Tiêu trưởng lão đến sống giờ chết giờ, sau đó nghênh ngang đi tới như vậy, ai mà chịu nổi. Điều mấu chốt là gã thật sự rất có thể đang ở trong trạng thái suy yếu. Cơ hội ngàn năm có một. Trong lòng của tiểu thụ bỗng trở nên nóng gian. Hắn rút tàng khổ ra định lao lên, nhưng nghĩ lại, thấy không đúng. Đây chính là Mặc Nhân. Nếu gã nổi giận không màng vết thương ra tay, mình rất có thể sẽ ngay cả linh hồn cũng không còn. Làm sao đây? Hắn quay người, nhìn về phía con đường mòn dài ở trong rừng, rơi vào trầm tư. Mặc Nhân khuyên người khác bỏ kiếm xong, sau đó rẽ ở góc đường, giật nhanh lên phát hiện ra điều không đúng. Trước mặt gã có một tên bịt mặt đang điên cuồng chạy ra khỏi rừng. Nếu chỉ có vậy thì thôi, vấn đề là tên kia không chỉ bịt mặt mà ngay cả mắt cũng bịt lại. Điều đáng sợ nhất là tên này còn giơ cao một thanh hắc kiếm, vừa chạy vừa luyện kiếm pháp, trong miệng còn lẩm bẩm: Bạch Vân kiếm pháp, Ô Vân kiếm pháp. Tiền điền này, trong linh cung làm sao có thể có một kẻ như thế này còn tồn tại. Cả người của Mặc Nhân sững sờ, tu vi của gã đã suy thoái tới mức ngay cả linh niệm cũng mất, dĩ nhiên là không thể phát hiện ra được người này từ trước. Hơn nữa sau khi vừa ra tay đối kháng với kiếm ý của Tu Thiền Thiền, vết thương lại tái phát. Có thể nói dùng lời nói uy hiếp Tiêu Thất Tu đã không dễ dàng gì. Gã căn bản không còn chút sức lực nào để đối phó với tên thần kinh trước mặt. Thế là Mặc Nhân bước sang một bước. Lần đầu tiên trong đời gã nhường đường cho người khác. Nguyên nhân không có gì khác, tên trước mặt là một kẻ điên, không đáng để dây dưa. Sao? Có người? Kết quả là các nhìn thấy tên điên kia sau một tiếng kinh ngạc, cũng cực kỳ lịch sự nhường đường. Ngang trái thay, lại đến ngay trước mặt gã. Mặt của Mặc Nhân hơi xanh lại, gã trở về vị trí cũ, tránh đường tấn công của tên kia. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Kết quả là tiếng lẩm bẩm của người đối diện lại vang lên. Không đúng, hắn ta nên nhường đường cho mình không thể làm hắn bị thương. Nói xong, liền cầm kiếm lại chuyển sang một bên, ngây ngang một lần nữa di chuyển đến trước mặt của gã. Mặc Nhân suýt nữa thì phun ra máu. Gã muốn hành động, nhưng khoảng cách giữa hai người đã không đủ để gã thực hiện hành động đó. Suy một tiếng, thanh hắc kiếm của tên điên không chút thương tiếc đâm xuyên ngực gã. Sức mạnh của nó lại như dã ngưu khai sơn, suýt nữa khiến bản thân của gã tàn rã. Gã ngã xuống đất, Mặc Nhân ôm lấy thanh kiếm cắm ở ngực, không thể tin được mình lại bị thua dưới tay bởi một kẻ cuồng loạn chạy ở trong đêm. Tên điên cuồng loạn Tư Tiểu Thụ nghiêng đầu, nhưng dường như không hiểu tại sao mình lại va phải người. Hắn đi đến trước mặt Mặc Nhân đang nằm, cúi xuống nói: "Xin lỗi, ta không cố ý." Để tránh bị nhận ra, hắn còn cố tình quấn khăn bịt mặt, giọng nói cũng thay đổi một chút, tin rằng như vậy sẽ khó bị nhận ra. Mặc Nhân phun ra một ngụm máu tươi, gã nhìn thanh kiếm cắm ở ngực thở hổn hển: "Không cố ý thì có thể tùy tiện đâm kiếm vào người khác như thế sao?" Gã lấy ra một viên ngọc truyền tin. Tiểu Thụ nhanh tay lại mắt, giật lấy nói: "Huynh đệ, ta thật sự không cố ý, huynh đừng có gọi người khác tới có được không, ta sợ." Gã cảm thấy vết thương trên người co giật dữ dội, máu tươi điên cuồng trào ra, chảy ra nhưng không mất tiền vậy. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ thấy tên này liên tục chảy máu, cuối cùng cũng tin chắc phán đoán của gã đang ở trong trạng thái suy yếu. Hắn tiếp tục nói: "Cũng là người chạy đêm, mọi người nên thông cảm cho nhau." Xin lỗi, ta quyền kiếm vẫn còn trong người huynh, ta rút nó ra đã nhé." Người đừng nhúc nhích." Từ Tiểu Thụ cúi người rút kiếm, còn cố ý chạm vào vài lần, khuấy động khiến cho Mặc Nhân suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Kết quả là khi thanh hắc kiếm được rút ra, người ở dưới đất đột nhiên không màng đau đớn mà đứng dậy, trực tiếp kéo một nửa chiếc mặt nạ che kín mặt của hắn xuống. Hai người cùng lúc sững sờ, khung cảnh như bị một con mèo nào đó lén nút ấn nút tạm dừng, vô cùng gượng gạo. Tiểu Thụ quên tiếp tục trêu chọc, Mặc Nhân quên xả hơi thư giãn. Hắc kiếm nhỏ máu, những giọt máu tụ lại thành một vũng ở trên đất. Đồng tử của Mặc Nhân cuối cùng cũng giãn ra nhanh chóng. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Bị ghi nhớ, điểm bị động cộng một. Yết hầu của Từ Tiểu Thụ chuyển động, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mặt hắn trắng bệch ra. Chương 207: Hồ Lạc Đồng Bằng bị thụ khinh. Văn Minh. Mặc Nhân sững sờ, gương mặt quen thuộc trước mặt này chẳng phải là tên tiểu tử ngày đó mình tình cờ gặp lúc hỏi đường sao? Tên này tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn một lần nữa đâm xuyên mình. Tiểu Thụ cảm thấy chân mình nhũn ra, tính toán ngàn lần, không ngờ lại không tính đến chuyện người nằm ở dưới đất này lại làm như vậy. Hắn đảo mắt một cái, một tay lên vồ lên mặt của Mặc Nhân. Đến mà không đáp trả thì không phải lễ nghĩa. Chát một tiếng, hành động của Mặc Nhân không còn chậm chạp, gã trực tiếp tóm lấy cổ tay của Từ Tiểu Thụ, ngón tay co lại rồi đâm vào. Tiểu Thụ đau đớn rụt tay lại, nhưng lại phát hiện mình không thể rút ra được. Cả người hắn kinh ngạc, tên này không phải đang ở trong trạng thái suy yếu sao? Tại sao vẫn giống như lần trước, một khi bị gã giữ chặt hoàn toàn không thể cử động được? Lần này hắn đã là thân thể tông sư rồi, đã thăng cấp rồi cơ mà. Cái đó nếu nói đây là một hiểu lầm... Cầm miệng! Mặc Nhân quát lớn một tiếng, đẩy Từ Tiểu Thụ ngồi thẳng người. Sau đó một tay ấn xuống, Tiểu Thụ liền nằm xuống đất. Người sau mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Ta không thích tư thế này." Mặc Nhân nhất thời sặc, suýt nữa lại phun ra một ngụm máu. Tiểu Thụ vội vàng nắm lấy thời cơ, nhấc chân được một cái, đầu gối thúc vào. Sức mạnh khổng lồ do thân thể tông sư và phản chấn tạo thành, cuối cùng cũng đánh bay Mặc Nhân có chiến lược thất thường này lên không trung. Tiểu Thụ đại khái đã hiểu ra, chỉ cần đối phương ra tay, mình chắc chắn không thể chống, nhưng tên này cũng chỉ có thể ra tay thôi. Một khi bị tấn công, gã giống như một người bệnh tật, hoàn toàn không thể chống đỡ, tất cả tổn thương đều có thể nhận lấy. Nói trắng ra, Mặc Nhân chính là một học sinh lệch, chỉ tập trung vào tấn công, nhưng phòng thủ lại suy yếu tới mức bằng không, thậm chí ngay cả lượng linh nguyên dự trữ hình như cũng không bằng mình. Tiểu Thụ không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng người này hình như yếu hơn một chút so với lần trước hắn nhìn thấy. Trước đó hình như vẫn còn miễn cưỡng ở cảnh giới tiên thiên, lần này gần như sắp rơi xuống hậu thiên rồi. Người của Thánh Đô, từng người một tu vi càng thấp, chiến lược càng hung hãn sao? Tiểu Thụ thầm nghĩ trong lòng. Hắn nằm nếp quảng trống giữa hai người, vội vàng bò dậy muốn rời đi, nhưng lại thấy Mặc Nhân sau khi bị đánh bay lên không trung, dường như không thể nhanh chóng giữ vững thân hình. Vẻ mặt của Tiểu Thụ đột nhiên trở nên kỳ quặc, giống vẻ lảo đảo trên không trung của người kia, giống hệt như lần đầu tiên mình ngự kiếm phi hành vậy. Không biết bay à? Chẳng lẽ thật sự đã rơi xuống tu vi hậu thiên rồi? Hắn tiện tay ném ra một viên hòa trùng bay thẳng về phía Mặc Nhân. Ầm một tiếng nổ vang, Mặc Nhân bị đánh bay đi. Yếu thế. Tiểu thụ tròn mắt lẩm bẩm, hắn có chút không thể tin được. Người trước mặt này là kẻ đã từng nghiền nát nhiều cao thủ trong linh cung, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy bảng thông tin làm mới, ngay lập tức mắt sáng lên. Đòn tấn công vậy mà lại có tác dụng, nếu không có tác dụng, tên này làm sao lại lén nút nguyền rủa mình? Tiểu thụ không thèm suy nghĩ nhiều, tay phải lại vung, năm viên hòa trùng liền bay ra. Văn Minh, ngươi! Những tiếng nổ long trời lở đất, lập đi tiếng gầm giận dữ của Mặc Nhân. Từng đám mây hình nấm đẩy ra trên bầu trời đêm, khiến tiểu thất tu đang quan chiến từ xa cũng sững sờ. Đây là từ tiểu thụ sao? Hắn đã trảm đạo thành công ở Thiên Huyền Môn rồi sao? Sao lại dũng mãnh thế? Rõ ràng trước đó vẫn còn đánh sống đánh chết ở trong phong vân tranh bá, mấy ngày không gặp, chiến lực tăng vọt à? Ngay cả dùng thuốc cũng không thể mạnh tới mức này được. Tu Thiền Thiền cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nàng cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ, Mặc Nhân bách chiến bách thắng kia vậy mà lại bị đánh đuôi, hoàn toàn không có sức chống trả. Tiểu thụ ca ca mấy ngày không gặp lại trở nên lợi hại như vậy. Đây là thật sao? Tiểu nữ tử đưa tay ra nhìn sư tôn, do dự một chút rồi tự đánh vào mặt mình. Thịt má của đàn hồi lại có chút đau. Là thật. Tiểu thất tu càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Ông ta nhìn vào thân hình đã bị đánh bay, chảy máu ở dưới bầu trời đêm, đột nhiên nhận ra không phải từ tiểu thụ trở nên quá mạnh, mà là Mặc Nhân đã yếu đi. Suy nghĩ thông suốt, như được thần tiên chỉ lối, ông ta lập tức hiểu ra mọi chuyện trước sau. Tên này vừa nãy chỉ đang dương oai, giả vờ thôi sao? Mặt của tiểu thất tú đỏ bừng vì giận. Ông ta không ngờ mình lại bị lừa bởi một điều mà từ tiểu thụ có thể nhận ra. Ông ta bỗng muốn đứng dậy, thế nhưng đại đạo suy sụp lại rất khó có thể ngăn lại. Bỗng nhiên ông ta có chút tuyệt vọng. Nếu chết trong một trận đấu chính thức thì sẽ không có gì phải hối hận, nhưng chết thế này quả thật là một trò hề lớn nhất thiên hạ. Không còn cứu được sao? Ông ta thất thần nhìn về phía xa. Bỗng một tiếng động nhẹ vang lên, đó là tiếng bước chân chạm đất. Không xa, ngay bên cạnh, thân thể của tiêu thất tu run lên, không kịp nhìn thì một cánh tay hơi gầy guộc vươn ra, trên đó cầm một bình thuốc. Phó viện trưởng! Tu Thiền Thiền kinh ngạc lên tiếng. Nàng nhìn bình thuốc, nước mắt bỗng trào ra. Sư tôn có hy vọng rồi. Tằng lão kéo nón lá xuống, hai mắt sắc lẹm như chim ưng, nhìn thẳng vào con mồi phía xa. Khuôn mặt của lão u ám. Xin lỗi, có chút chuyện bị trì hoãn đến muộn. Trong trận chiến, khói bụi do vụ nổ gây ra che khuất tầm nhìn, nhưng thứ này về cơ bản là vô hiệu với tiểu thụ. Cảm chi nhìn thấy rõ ràng thân thể của Mặc Nhân bị đánh cho méo mó, gần như vỡ nát. Đừng nhìn tên này tấn công mạnh mẽ, không có thân thể tông sư, vẫn rất khó có thể đỡ được một đòn tấn công bạo lực như vậy. Vậy mà vẫn chưa xong. Tiểu thụ có chút kinh ngạc. Hắn thấy kiếm ý trên người Mặc Nhân đang dâng lên, lại như sợi chỉ tơ sen đứt nhưng vẫn còn liên kết, kéo thân thể tàn tạ lại. Đây là chiêu thức gì? Linh kỹ đặc biệt ư? Hay là... Hắn đột nhiên nghĩ đến kiếm ý phụ thể trong thập đoạn kiếm chỉ. Chẳng lẽ chính là hiệu quả thế này? Quan sát kỹ hơn, quả thật có thể nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể của Mặc Nhân tỏa ra một loại sức mạnh quen thuộc. Niệm lực bình thường? Không đúng, có chút không bình thường. Thứ này dường như cao cấp hơn nhiều so với niệm lực bình thường mà mình đang ngộ ra. Ít nhất khi cảm chi quan sát kỹ như vậy, ngay cả thần hồn cũng cảm thấy đau nhói. Niệm lực cao cấp? Tiểu thụ lời nghĩ nhiều, Mặc Nhân dường như chỉ có thiếu mỗi đòn cuối cùng. Hắn cầm theo cái bồn tắm nhỏ liền muốn xông lên. Dừng tay! Một giọng nói có vẻ mệt mỏi vang lên trong đầu, lập tức dội một gáo nước lạnh vào dòng máu nóng của tiểu thụ. Tàng lão! Hắn trong nhắm mắt bình tĩnh nhìn Mặc Nhân đang rơi thẳng từ trên trời xuống. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng bàn chân. Chết tiệt! Mình bị điên rồi sao? Không biết thấy tốt thì dừng lại, lại còn định xông lên để tung đòn cuối cùng. Thật sự cho rằng mình có thân thể tông sư là có thể hành động một cách bừa bãi sao? Nếu tên kia nổi giận thì... Văn Minh, người đang ép ta phải ra tay. Một tiếng ầm vang lên, một luồng kiếm khí màu trắng như mặt trời mọc, vậy mà lại lấn át cả ánh sáng của mặt trăng ở trên bầu trời đêm, chiếu sáng cả ngọn núi phía sau. Một thanh cự kiếm trắng như tuyết bay lên không trung, chỉ khẽ rung, màn đêm cứ thế bị xé toạc ra. bị triệu hoán để bị động cộng một. Mặt của Từ Tiểu Thụ xanh mét. Đây là sợ cái gì thì cái đó tới à? Hắn quay đầu lại liền điên cuồng chạy gào thét. Xin lỗi, ta không cố ý đâu. Cứu mạng. Chương 208. Một kiếm mặt trời mọc. Một đòn bạch quang chiếu nguyệt, vạn dặm màn đêm nhẹ nhàng trôi. Mặt trời mọc rồi sao? Cùng với sự dâng lên của kiếm khí, thời khắc này không chỉ tất cả đệ tử nội viện nhìn thấy bầu trời đêm được thắp sáng, mà ngay cả những người ở ngoại viện cũng đều bị thu hút tâm thần. Đây là cuộc thi đấu luyện võ của các sư huynh nội viện sao? Vậy mà lại khoa trương đến mức này. Các sư huynh của chúng ta đáng sợ quá. Chọc chọc, hoàn toàn không ngờ tới khi nào mình mới đạt được cảnh giới này. Người à, khi hài còn chưa luyện ra, còn không mau cút đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần để mai mơ mộng ban ngày sao? Cầm miệng. Những người mới đến bàn tán xôn xao. Mỗi người dưới sự giám sát của nhóm người hắc y nhân chấp pháp giả đang quan sát từ trong sân lớn hoặc hàng rào. Ầm một tiếng, không gian bị thanh kiếm xé toạc ra một vết nứt không gian. Tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần như bị hút vào, nuốt được bọt một cách không thể tin được. Vương chấp pháp, cái này, đây thật sự là màn tỉ thí của các sư huynh sao? Người được gọi là Vương chấp pháp quanh tay đứng, ngước nhìn không trung, ánh mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng. Đúng vậy, các người mau quay về ngủ đi, không có vấn đề gì lớn đâu. Bên ngoài linh cung, bên trên không trung, mấy vương tọa đang bảo vệ đánh một ông lão lưng còng chỉ có một cái dìu nhỏ, máu tươi bắn ra tùng tóe, cảnh tượng thảm không chịu nổi. Hai nguyên lão là những người đầu tiên không thể cầm cự được, với đầy vết chém sâu ở trên người, họ rơi xuống từ trên trời, vài tiếng ầm đã ngất dìu ngay ở trên mặt đất, chiến lực mất hết. Diệp Tiểu Thiên và Giang Biên Nhạn liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được thế công khủng khiếp của Sầm Kiều Vu, nhưng cây dìu nhỏ kia mà khi rơi xuống, ngay cả đại đạo cũng có thể bị chém đứt, ai có thể chống lại? Diệp công chủ, không phải ta yếu, nhưng nói thật, ta thật sự có chút không chống đỡ nổi nữa rồi. Giang Biên Nhạn ôm ngực, nếu sâu thêm một chút đến trái tim cũng sẽ vỡ ra. Ta sớm đã chỉ rõ trong thư cầu cứu, kẻ đến có thể là cao tầng của Thánh Nô. Diệp Tiểu Thiên không quay đầu lại, lại một lần nữa xuyên qua không gian. Nếu các ngươi không để tâm, ta cũng sẽ không chỉ gọi một mình Thánh Thần Điện Đường. Có lẽ lúc này còn có thể chống đỡ thêm một lúc. Dĩ nhiên câu sau Diệp Tiểu Thiên cũng chỉ nói trong lòng mà thôi, không hề thốt ra. Thánh Thần Điện Đường là tùy tiện như vậy, điều này trước đây ông ta chưa từng nghĩ tới. Chẳng lẽ lại bị Tàng Lão nói đúng rồi sao? Chính sách thả lỏng sao? Dòng Biên Nhạn mang theo nụ cười khổ. Gã làm sao có thể nghĩ tình hình lại đáng sợ như vậy, nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến. Thầy thế công lớn như vậy của Thánh Nô, gã thật sự nghĩ rằng đây chỉ là một tổ chức nhỏ bé năm nào có thể tiêu diệt trong chớp mắt. Một đốm lửa nhỏ, không biết từ lúc nào, đã có thể lan ra đốt cháy cả cánh đồng. Thuận tay đỡ lấy Diệp Tiểu Thiên vừa bị chém trở lại, nhìn thấy mái tóc bạc của ông ta đã nhuộm đỏ, khóe miệng của Giang Biên Nhạn mang theo ý vị chua chát. Hay là... Diệp Tiểu Thiên hạ mí mắt, cả người cứ thế biến mất. Đây là linh cung của ông ta, không có hay là. Đúng lúc này, một luồng bạch quang chói lọi hoàn toàn khiến cho mọi người phải bình tĩnh lại. Mấy người trong linh cung thất thần nhìn thấy mộ danh Thành Tuyết đang rung chuyển trên bầu trời. Thanh kiếm của tiểu nữ tử Thiên Thiền kia. Mấy cái trận bàn trong tay của Kiều Thiên Chi dường như cũng mất đi ý nghĩa tấn công, trực tiếp buông thõng. Đồng tử của Diệp Tiểu Thiên tràn ngập sự giận dữ, răng của ông ta cắn vào ken két. Vẫn thất bại rồi. Trong lòng của ông ta chua xót. Theo kế hoạch, Tàng Lão lẽ ra phải bảo vệ Tu Thiền Thiền, nhưng lão lại không ngăn được Mặc Nhân Ư. Sầm Kiều Phu lại bị kiếm ý kinh thiên động địa kia làm cho chấn động. Theo những gì mà lão biết, đây rõ ràng là Mặc Nhân đang dốc toàn lực ra tay. Tiểu tử này điên rồi, không biết vết thương của chính mình thế nào sao? Đây là tự sát. Trong linh cung làm sao còn có người khiến hắn tức giận tới mức này? Trong lòng kinh ngạc không thôi, lão già chỉ có thể chọn cách bỏ lại mọi người, trực tiếp lao về phía trung tâm cơn bão. Đồng tử của Diệp Tiểu Thiên co lại, ôm lấy vết máu ở trên ngực, khó khăn nói: đi theo. Ở gần khu vực hậu sơn, tiểu thụ điên cuồng chạy về phía nơi Tàng Lão đang ở. Hắn thật sự rất may mắn vì lão già này đã gọi hắn vào thời khắc quyết định, bằng không nếu cô ngốc nghếch lao lên thì bây giờ đã không bị một kiếm kinh thiên của Mặc Nhân chém tận hai nửa rồi. Tuy nhiên tiểu thụ đã tỉnh táo, nhưng sự giận dữ của Mặc Nhân lại mới bắt đầu. Đây là lần đầu tiên gã bị đánh thảm thế như vậy. Khả năng xen vào ra tay của tiểu tử này thật là hết lời. Nằm nơi quảng trống khi gã suy yếu mà ra tay, suýt nữa đã đánh gã thành tàn phế. Vấn đề mấu chốt là tên này chỉ là một tiểu bối, khoảng cách với lần trước gặp dường như không có tiến bộ gì lớn. Thật sự không biết một tiểu tử nhỏ bé như vậy tại sao lại có sức bùng nổ cao đến thế. Dĩ nhiên những điều này đã không còn quan trọng. Sau một tiếng gầm giận dữ của Mặc Nhân, Mộ Danh Thành Tuyết trên không trung rung lên một cái, cuối cùng cũng bùng nổ ra uy lực thật sự của một thanh danh kiếm. Kiếm khí trắng lóa in dấu trên bầu trời đêm, sau đó cả thế giới trở nên băng giá, kiếm ý băng xương co lại, rồi một luồng kiếm quang màu xanh lam lại một lần nữa thắp sáng bầu trời đêm. Kiếm khí bay tới khiến Từ Tiểu Thụ kinh hãi biến sắc, căn bản không thể tránh được. Hắn tưởng rằng mình không thể rút ngắn khoảng cách với Mặc Nhân, dựa vào nhanh nhẹn cấp tông sư có thể chỉ trong chốc lát đã chạy đến vòng tay của Tăng Lão. Tuy nhiên đã tính toán sai lầm, làm sao mà con kiến lại hiểu được sức mạnh của cự nhân. Chạy được nửa đường, tiểu thụ vẫn không thể chạy thoát khỏi khoảng cách bình thường của Mặc Nhân. Kim quang xanh lam chớp mắt đã đến sau lưng, hắn buộc phải quay người đối mặt. Liều thôi, nhưng ít nhất phải huy hoàng lần cuối cùng. Lưng trùng xuống, khuỷu tay nhấc lên, năng lượng của bị động chi quyền sắp được đốt cháy. Đúng lúc này, Cẩm Chỉ bỗng nhiên nhìn thấy chiếc nón lá của Tăng Lão ở hậu sơn hơi nhấc lên. Đôi mắt ẩn chứa trong bóng tối của lão trực tiếp bị kiếm quang xanh lam chiếu sáng. Tự tìm đường chết. Lão già nổi giận, không có ai có thể động vào tiểu tử mà lão đã để mắt tới. Huống hồ Từ Tiểu Thụ đã trở thành đồ đệ của lão. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bùng nổ giữa cú đấm và kiếm quang. Không gian trong phạm vi mấy trăm trượng trực tiếp bị nổ làm cho vỡ nát. Những vết nứt không gian lan ra, nhưng miệng của con quái vật hào thiết từ thời thượng cổ nhai nành múa vuốt hút mọi thứ xung quanh, cây cối đất đá bụi bẩn. Tiểu thụ bị thổi bay, hắn kinh hoàng không thôi nhìn nơi cú đấm của Tàng Lão và kiếm quang va chạm, nhận ra rằng nếu không có lão già này đẩy mình ra thì ngay cả bị động quyền cũng không thể ngăn được đòn tấn công giận dữ của Mặc Nhân. Đây chính là cường giả chân chính à? Hắn nắm chặt nắm đấm, quả nhiên so sánh ra mình thật sự bị đánh bại đến không còn một mảnh vụn nào cả. Cho dù có hệ thống bị động, có sự gia tăng của các kỹ năng bị động lớn, nhưng muốn dùng chút tu vi nhỏ bé này để đối mặt với những đại lão chân chính thì vẫn là hoàn toàn không đủ tư cách. Hắn tỉnh ngộ, kỹ năng bị động dù mạnh đến đâu cùng lắm cũng chỉ so sánh được với linh kỹ cung cấp mà thôi. Kỹ năng bị động cấp hậu thiên vẫn không đánh lại kỹ năng linh kỹ cấp tiên thiên. Điều này đã được chứng minh trong trận đấu với Mạc Mạt ở ngoại viện. Vậy thì mình có tư cách gì để đối mặt với Mặc Nhân kia? Dựa vào một lòng nhiệt huyết sao? Hay là nghĩ rằng tên kia dường như có chút thưởng thức mình nên có thể làm can? Gã hoàn toàn không hề nương tay. Tiểu thụ mồ hôi lại chảy ra ròng ròng. Thời khắc này tâm thái bành trướng của hắn đã bị một kiếm chém tan thành mây khói. Rõ ràng tên sương mù xám đã cho hắn một bài học rồi, vậy mà mình vẫn còn làm bậy. Không nên ra tay, nếu ngay cả Tăng Lão cũng không đánh lại được hắn thì... Đúng vào lúc này, hắn cảm thấy mình dường như va vải một thứ gì đó, cả người bị lệch hướng bay thẳng sang một bên. Hắn đang bị Tăng Lão đẩy ra, sức đẩy của lão già này lớn tới mức nào có thể nhìn thấy từ việc hố đèn cũng không thể hút người vào được. Tiểu thụ quay đầu nhìn, nhìn thấy bóng dáng của một lão già lưng còng đầy máu ở trên mặt đang cầm một cây rìu. Tai nạn hàng không à? Sông Kiều Phù chấn động nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt đầy vẻ không thể tin được. Cuộc chiến đấu liên tục với mấy vị vương tọa không khiến cho lão chảy một giọt máu nào, nhưng tiểu tử này chỉ một cú va chạm suýt nữa đã đánh bay cả đầu mình ra ngoài. Tại sao mình lại bị một tiểu tử đánh bật ra? Tại sao mình vừa mới tiếp xúc mặt lại như bị những vết kiếm cắt ra? Hắn ra tay vào lúc nào? Tại sao ngay cả tu vi như mình cũng không thể nhìn rõ? Sầm Kiều Phù cuối cùng vẫn không thể nhịn được sự bối rối trong lòng, kinh ngạc lên tiếng. Người là Nhím à? Chương 209. Tiểu tử thối tha, lại nói khoác rồi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một liên tục. Tiểu thụ bị linh nguyên vô thức dâng trào ra từ người của lão già này làm cho chấn động đến tê dại toàn thân. Mặt hắn đầy vẻ khổ sở. Chẳng phải mình mới là người bị hại sao? Tại sao lão già này đụng trúng người lại còn châm chọc mình? Định cãi lại, nhưng mấy vị vương tọa đi theo sau lưng của lão liền bay vút tới, từng người đứng lơ lửng ở trên không trung, khí thế bức người. Chỉ là những vết máu loang lổ trên người cùng với các vết chém lớn nhỏ thực sự khiến người ta kinh hãi. Từ tiểu thụ nhìn thấy mà mí mắt co giật liên hồi. Cái này... Nhìn lại cây rìu nhỏ nhuốm máu trong tay của Sâm Kiều Phu, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Hắn mừng thầm vì câu nói khoác lác của mình chưa kịp thốt ra. Hóa ra lão già này cũng là người của Thánh Nô. Lại còn là loại một mình chém bay cả chiến trường sao? Mặt của Từ tiểu thụ trắng bệch, khi thế liền co rút, chỉ khó khăn gật đầu. Đúng thế, ta là nhím. Sâm Kiều Phu không biết nói gì. Câu nói thật lòng này của hắn khiến lão già này không biết phải nói gì, nhưng dù sao cũng chỉ là một con kiến hôi ở giai đoạn đầu của Nguyên Đình. Sự chú ý của lão hiển nhiên không còn ở đây, quay đầu lại nhìn về phía hai nhân vật chính của trận đại chiến. Tàng lão nhìn chằm chằm vào Mặc Nhân ở phía xa. Trong tay của gã đang nắm lấy luồng kiếm khí đáng sợ khiến mọi người kinh hãi. Sau một tiếng vang nhẹ, luồng kiếm khí xé toạc màn đêm này vậy mà bị thiêu cháy, tan thành tro bụi, ngay cả một chút khói cũng không còn sót lại trên thế gian. Tận chiếu thiên viêm, không gì là không thể đốt. Cảnh tượng dùng tay không đốt kiếm này khiến khuôn mặt già nua của Sầm Kiều Phu kinh ngạc. Ngươi là ai? Người này rõ ràng không cùng đẳng cấp với mấy tiểu tử kia. Lão lờ mờ cảm thấy thủ đoạn này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể tìm ra chứng cứ. Ai, dù sao vẫn còn quá trẻ, không cùng thời với mình, Sầm Kiều Phu thầm nghĩ. Sầm Kiều Phu? Lão già không nhận ra Tàng lão, nhưng Tàng lão lại nhận ra được lão già. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Sao người cũng ở đây? Sầm Kiều Phu nghe vậy lại kinh ngạc. Cái giọng điệu này rõ ràng chỉ có người rất quen biết mới có. Hóa ra thời đại này vẫn còn có nhiều hậu bối nhớ đến mình sao? Cái lưng còng của lão dường như cũng thẳng hơn một chút, trên mặt hiện lên một chút kiêu ngạo không tự chủ. Người biết ta? Tàng lão không nói gì thêm, quay đầu nhìn Mặc Nhân, nhẹ nhàng kéo chiếc non lá xuống. Bóng tối liền bao trùm lấy khuôn mặt của lão. Lão Phu khuyên các người đừng nên đến linh cung nữa. Mặc Nhân nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, lên tiếng gọi. Tiểu Phu. Sầm Kiều Phu quay đầu, không hiểu gì. Nghe lời này, ý là kẻ đội nón lá kia định ra tay giữ mình lại sao? Ai, tiểu bối cuồng vọng. Vừa dứt lời, lão liền phát hiện không khí xung quanh đột nhiên nóng lên, mặt đất khô nứt nẻ, không gian rung động, dường như đang phải chịu sự thiêu đốt của mặt trời nóng rực. Một vòng lửa trắng lan ra từ mặt đất tạo thành một vòng tròn cực lớn bao phủ cả ba người. Ngay sau đó, cùng với một tiếng ầm vang, một hỏa giới trắng rộng cả mấy trăm trượng ngay lập tức bao phủ lấy ba người. Nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt, không gian trở nên mờ ảo, dường như có những giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống. Lòng dùng giới. Mặc Nhân kinh hãi, gã gầm lên. Người điên rồi sao? Tất cả mọi người bên ngoài cũng biến sắc. Họ phát hiện bạch hỏa giới này ngay cả linh niệm cũng có thể bị thiêu rụi, hoàn toàn không thể nhìn trộm nội dung ở bên trong. Cảm chi của Từ tiểu thụ thì trực tiếp nhìn xuyên qua nó, nhưng chỉ cảm thấy linh hồn nóng rực, như thể toàn thân sắp bốc cháy. Bị tấn công, điểm bị động cộng một. Bảng thông tin hiện lên liên tục, tiểu thụ có chút cạn lời. Hắn muốn che đi cảm chi, nhưng hiện tại kỹ năng bị động này dường như vẫn chưa có chức năng đó. Lão già thối này mạnh thế. Tiểu thụ phát hiện mình dường như chưa từng thực sự nhìn thấy Tàng lão ra tay. Ngay cả lần trước Mặc Nhân tập kích Nga Hồ, lão già chết tiệt cũng chỉ liếc mắt một cái rồi qua loa cho xong. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão ta dốc sức ra tay như vậy. Một tiếng vút, Kiều Thiên Trì hạ xuống bên cạnh của Tàng lão. Từ tiểu thụ, sao người cũng ở đây? Diệp Tiểu Thiên bay xuống cũng đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này sao chỗ nào cũng có hắn? Chẳng lẽ sau khi lập công lớn ở trong trận chiến với Lệ Song Hải trước đó thì lại kiêu ngạo đi đến đây cũng cho Mặc Nhân một bài học sao? Một tiên thiên thiên nho nhỏ gàn to thế. Ta không phải đã bảo ngươi đi trốn rồi sao? Diệp Tiểu Thiên không vui nói. Ờ đúng vậy, đi trốn đấy. Tiểu thụ gật đầu một cách đương nhiên. Vậy tại sao ngươi còn chạy đến đây tự chuốc lấy khổ? Diệp Tiểu Thiên nhìn Từ tiểu thụ từ trên xuống dưới, muốn nhìn ra một chút hư hại nào, nhưng lại phát hiện ngoài y phục có chút lộn xộn thì tiểu tử này lại không hề có chút bị thương nào. Trốn đi không phải là về nhà sao? Linh chỉ của ta ở ngay đây, có thể chạy đi đâu được? Tiểu thụ nói. Diệp Tiểu Thiên cứng họng. Ông ta chọn cách im lặng. Lúc này Tiểu Thất Tu cũng đã phục hồi nhờ viên thuốc của Tàng lão, cuối cùng cũng ổn định được thế suy sụp của đại đạo, bay về phía Từ tiểu thụ. Người vất vả rồi. Diệp Tiểu Thiên vỗ vai Tiêu Thất Tu. Theo như lời của ông ta, Tư Tiểu Thụ có thể sống sót chắc chắn là nhờ vào Tiêu Thất Tu. Không ngờ lão già trung niên này lại lắc đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn thanh niên trước mặt một cái rồi thở dài. Lần này thật sự không phải công lao của ta. Nếu không có tiểu tử này, e rằng giờ ta đã không còn nữa rồi. Mấy người nghe xong sững lại, ngay cả Giang Biên Nhạn đến muộn cũng sững sờ. Một tên tiên thiên nhỏ bé có thể đóng vai trò gì trong trận đại chiến này? Tiểu thụ có chút ngại, nhưng thấy ánh mắt không tin của mọi người, anh chỉ có thể cười khiêm tốn, chỉ vào bạch hỏa giới trước mặt. Nhìn thấy chưa? Vết kiếm ở trên người mặc nhân kia là do ta đâm đấy. Không khí dường như ngưng lại trong một thời khắc. Cửu Thiên Trì vùng một cái tát vào đầu của Từ Tiểu Thụ. Nếu không phải lúc này không thích hợp cười lớn, ông ta e rằng đã ôm bụng cười phá lên rồi. Tiểu tử thối tha, lại nói khoác rồi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 3. Đùng một tiếng, bàn tay tát vào đầu Tiểu Thụ bật ngược ra. Cửu Thiên Trì nhìn lòng bàn tay có chút kinh ngạc. Ông ta lại nhìn Từ Tiểu Thụ với vẻ mặt tươi cười, lờ mờ cảm thấy tiểu tử này dường như có chút khác biệt so với trước đây. Tiểu Thất Tu hít sâu một hơi nói, thật sự là hắn đầm đấy. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 3. Chương 210, Tàng Lão ra tay. Sao? Từ Tiểu Thụ nhíu mày, các vị không nhìn thấy sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 4. Diệp Tiểu Thiên kiên quyết im lặng, một tay vung lên giữa không trung liền tạo ra một tấm màn sáng, hiện rõ cảnh tượng bên trong thế giới ngọn lửa trắng xóa kia. Đây là linh kỹ gì thế? Hai mắt Tiểu Thụ sáng rực. Đại bàn thiên kính. Cái gì cũng có thể nhìn thấy sao? Diệp Tiểu Thiên vừa đáp xong, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Người có ý gì? Ấy, không phải như ngài nghĩ đâu. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 4. Tiểu Thụ đánh giá cao chiều cao của viện trưởng, trong mắt bỗng có thêm vài phần thấu hiểu. Sau khi màn sáng hình thành, sự chú ý của mọi người hiển nhiên đã bị chuyển rồi. Tiểu Thụ cũng không bị lằng nhằng nữa, quay sang nhìn đại bàn thiên kính kỳ diệu. Nếu không phải dị giới chiếu hình, thì căn bản Diệp Tiểu Thiên không tốn chút sức nào. Thậm chí, ông ta còn không cần nhìn màn sáng này, hai mắt đã có thể trực tiếp xuyên thấu ngọn lửa thế giới trắng xóa kia. Bên trong lòng dung giới, ba người lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên không có sự tồn tại nhất từ Tiểu Thụ. Bầu không khí vô cùng ngưng trệ. Nhiệt độ cao hầm cho mấy người vã mồ hôi như tắm. Sầm Kiều Phu rõ ràng không thích ứng được với nhiệt độ này, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một làn khói sương liền bao phủ lấy lão, tách biệt bản thân ra. Chỉ có vậy thôi sao? Lão vỗ chiếc diều nhỏ trên tay. Nếu chỉ có trình độ này, vậy thì lão già đội nón lá này thật không đáng để cho lão kỳ vọng. Thế nhưng Tàng Lão lại cười, sau đó vẻ mặt lạnh lùng. Sầm Kiều Phu, hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, đó chính là khoảnh khắc đỉnh cao nhất của ngươi. Chiếc nón lá khẽ nhắc, không thấy chút động tác nào. Lòng dùng giới lại có mấy sợi hòa tuyến màu trắng xóa bay xuống, đột ngột cuốn lấy Sầm Kiều Phu. Nhiệt độ của tân chú thiên viêm như vậy, hiển nhiên ai cũng chẳng muốn dễ dàng thử qua. Sầm Kiều Phu trong nhắm mắt né tránh. Mấy sợi hòa tuyến trắng xóa oanh kích vào nhau, tức thì bùng nổ. Một tiếng ầm vang lên, sóng khí cuồn cuộn. Vụ nổ lớn lẽ ra phải xé tan bầu trời, lại bị hạn chế cho một lòng dùng giới nhỏ bé, uy lực khó có thể tưởng tượng. Thân hình của Sầm Kiều Phu trực tiếp bị hất văng. Nhưng lão đã ổn định, lại kịp thời tránh được số phận, bị va vào bức tường kết giới của lòng dung giới. Nhiệt độ bên trong đó dù chỉ liếc nhìn một cái cũng có thể khiến linh hồn bị thiêu đốt. Bên ngoài, Từ Tiểu Thụ xem mặt tim đập thình thịch. Ghê gớm như vậy sao? Người khác không biết, nhưng hắn lại cùng một nguồn gốc, nhìn rõ ràng vô cùng. Mấy sợi hòa tuyến màu trắng xóa kia giống như sự pha trộn của vô số hòa trùng được nén. Lực phá hoại của cú va chạm này nếu không có lòng dùng giới bao bọc, e rằng sẽ thổi bay nửa nội viện. Tàng Lão Giang Biên Nhạn nhìn đại bàn thiên kính lầm bầm. Cả nhớ lần cuối cùng gặp lão già này, dường như còn có tự tin để đối đầu. Thế nhưng hơn 10 năm không gặp, lão già chết tiệt này đã hoàn toàn bỏ xa gã ở phía sau. Chưa nói tới gã, ngay cả mấy người linh cung cũng kinh ngạc. Tàng Lão quả thật rất ít khi ra tay. Dẫn tới ký ức của bọn họ về lão gần như vẫn dừng lại ở hơn 10 năm trước. Giờ tại mặt chứng kiến lại không thể không khuất phục. Mạnh quá. Tiểu Thất Tu trầm giọng nói. Có lẽ hắn nói đúng, chúng ta thật sự đã bị linh cung trói buộc. Mấy người im lặng. Tiểu Thụ lén lút liếc nhìn vài cái, thấy được sự ngưỡng mộ, dường như không thấy vẻ thống hận nào. Đạo khác nhau, lựa chọn cũng khác nhau mà thôi. Bốn người đồng thời kinh ngạc, dường như không ngờ câu nói này lại là từ tiểu thụ có thể thốt ra, nhưng cũng không nói gì thêm. Bên trong lòng rùng rợn, vụ đổ kia đối với từ tiểu thụ mà nói rất phi thường, nhưng đối với hai người kia hiển nhiên vẫn có chút không đủ nhìn. Người bịt mặt chấp trường bộ danh Thành Tuyết, Mạc Nhân một kiếm liền chém nát dòng khí. Dâm Kiều Phu lại càng khỏi phải nói, chỉ cần đón tấn công không đánh trúng người, chỉ dựa vào dư âm căn bản không thể làm cho lão bị thương chút nào. Lão vung rìu chém lên trời, một vết chém màu đen tức thì xuyên thủng long dung giới. Tuy nhiên long dung giới có vẻ như là một màn nước, sau khi vết chém đi qua lại khôi phục nguyên trạng, cũng có chút bản lĩnh. Dâm Kiều Phu kinh ngạc, chiếc rìu của lão ẩn chứa lực đại đạo và lực linh nguyên, vậy mà lại không thể phá vỡ thành công. Ngược lại nó càng giống như bị thiêu đốt, sống sượng. Không, không phải là thiêu đốt mà là bị nuốt chửng. Sức mạnh của mình vậy mà lại bị dòng dung giới ăn mất, từ đó hóa thành năng lượng để duy trì nhiệt độ cao. Hào thủ đoạn, như vậy xem ra ta không thoát được rồi. Tăng lão cười lạnh, người có thể thử xem. Dâm Kiều Phu xách rìu lao tới, không cần thử, nếu người có thể nằm xuống, nghĩ rằng cái lòng dùng giới chết tiệt này sẽ tự sụp đổ. Bóng người vụt lên, nhưng tàng lão lại không hề kinh hoàng. Lão già chết tiệt giơ tay, trong miệng quát khẽ một tiếng hồng lô. Trong nháy mắt, lòng dùng giới dường như hóa thành một lò lửa thiên địa, những ngọn lửa trắng xóa không ngừng từ dưới lòng đất tuôn ra, lập tức lấp đầy toàn bộ không gian. Đại bàn thiên kính bên ngoài là ngay lập tức run lên ông ông, dường như không thể chịu đựng được nhiệt độ kinh hoàng này sắp tan vỡ. Diệp Tiểu Thiên vội vàng ổn định, thế nhưng màn hình một mảnh trắng xóa, chẳng còn thấy được gì. Nhưng mà cảm chi của tiểu thụ lại thấy rõ, dưới sự tấn công không phân biệt này, không chỉ Sâm Kiều Phu lao về phía tàng lão bị dính chiêu, mà ngay cả tên người bịt mặt Mặc Nhân cũng không thể tránh né được. Trên người hai người đồng thời bốc lên ngọn lửa hừng hực, căn bản không thể dập tắt. Cái quái gì đây? Sâm Kiều Phu lúc này kinh hãi. Lão thất dùng linh nguyên để đẩy lửa ra, linh nguyên bị thiêu đốt, rồi lại dùng đại đạo để bài xích, căn cơ đại đạo cũng bị đốt cháy. Ngọn lửa bá đạo này khiến cho lão dường như nhớ ra điều gì. Tận chiếu thiền viêm, người là đồ đệ của tận chiếu bán thánh. Tàng lão không đáp lại, hai tay vồ một cái, ngọn lửa kinh khủng kia như trực tiếp đốt cháy linh hồn của hai người. Sắc mặt của Sầm Kiều Phu nhất thời nhăn lại, ngay cả tóc bạc cũng đi vài phần, đạo mệnh đều bị thiêu đốt. Đồng tử co lại, lão có chút không thể bình tĩnh được. Thân thể của lão già đã vốn có chút còng xuống, nhưng vẫn còn khá cường tráng. Thế nhưng dưới đòn tấn công này lại trực tiếp đốt cho phần da của lão nhăn lại, dường như ngay cả cơ thể cũng già đi vài phần. Tiểu Phu, đồ vật đã đến tay, không cần phải đánh với hắn, chúng ta đi trước. Người bịt mặt Mặc Nhân cũng vô cùng đau đớn. Gã không phải là lần đầu tiên nếm trải tư vị của tận chiếu thiên viêm. Bản thân gã vốn đã có tổn thương ở căn cơ đại đạo, nên căn bản không thể dây dưa được với lão già chết tiệt. Đây cũng là lý do tại sao gã không muốn giao chiến với tàng lão. Tên này quá ghê gớm, nếu là kẻ thù của lão, cho dù có thể giết được lão, bản thân cũng bị phế đi một nửa, mà còn là loại tổn thương gần như không thể phục hồi, được không bù mất. Mộ Danh Thành Tuyết đã rút từ phía sau lưng, kiếm ý xông thẳng lên trời, lại trực tiếp dập tắt được trên bức tường của Long Dung Giới. Mặc Nhân bịt mặt đau đầu, ngọn lửa vô vật không cháy mà quả thật đáng sợ. Gã truyền âm, dùng toàn lực chém giả, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Sầm Kiều Phu gật đầu, lão đã hiểu được sự ghê tởm của lão già chết tiệt, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục đánh. Chiếc rìu vừa mới được giơ lên, tàng lão đã cười khẩy, đánh không lại lại muốn chạy. Lão hai tay tách ra, lòng dung giới vốn đang vây khốn hai người lập tức nứt ra, hóa thành hai quả cầu lửa khổng lồ như hai mặt trời nhỏ xuống thiêu đốt vạn vật. Tiểu thụ nhìn mà trợn tròn mắt, thủ pháp này sao lại có chút quen thuộc. Ngay sau đó, thủ đoạn quen thuộc hơn lại tới, chỉ thấy tàng lão hai tay bóp lại, hai mặt trời trắng xóa kia như bị nén lại, trực tiếp hóa thành hai quả cầu lớn bằng người. Năng lượng khổng lồ nén lại không ngừng, vậy mà có chút rò rỉ ra ngoài. Lực khí xương rò rỉ kia lại trực tiếp làm không gian thiên địa cũng bị nóng chảy. Kết cục của người trong quả cầu có thể tưởng tượng được. Từ tiểu thụ kinh ngạc, cái chiến đấu vẫn luôn tồn tại trong đầu của hắn, vậy mà lại bị lão già kết sử dụng trước. Thuật ngưng đan. Hết chương 210. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.